Cố Mộng mặc cả cây đen ngồi trên ghế lái, quay đầu lại nhìn Trần Ngân Hà. Anh không bị thương thật à? Trần Ngân Hà cong môi đầy khinh thường. Dùng túi máu thay thế, bên trong là máu heo, hù mấy tên cảnh sát ngốc đó thôi. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da bước ra khỏi câu lạc bộ. Cố Mộng ngắm súng vào đầu ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó chính là đối tượng mục tiêu của chúng ta, có người bỏ ra 60 triệu tệ để mua mạng của ông ta. Chấm, cạch. Cố Mộng nhìn người đàn ông mỉm cười, rồi ném súng cho Trần Ngân Hà. Sư phụ đã nói, sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, thì chúng ta có thể quay trở lại căn cứ. Người đàn ông trung niên hoàn toàn không nhận ra đầu của mình đang bị tử thần nhắm tới, lúc này đối phương đang cầm điện thoại nói cười với người ở đầu dây bên kia. Cố Mộng cắn một miếng bánh donut. Hai, trên tay, đôi mắt nheo lại vì ngọt ngào, cô ta quay đầu nhìn Trần Ngân Hà cong môi. Bắn đi chứ, sao lại không bắn? Một, rau tề thái, ảnh minh họa. Hai, bánh donut, ảnh minh họa, cách chương.